Chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì cũng xin lỗi mọi người vì trong mấy ngày vừa qua thì do nhà mình có thêm thành viên mới và mình xem bé hát ra là mình hơi bận rộn một chút, không thể cập nhật thường xuyên chuyện cho các bạn được. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là chị có phải vẫn còn trinh trắng. Ở phần trước thì Tiêu Tu Phong đã được cha con của Tư Mã Lạc gọi là gặp gỡ để có thể thiết lập quan hệ, thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Đạt được mục tiêu thì ba người trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi cha con của Tư Mã Gia rời đi, Tiêu Thu Phong mới thở dài một hơi. Nói chuyện với những người này thật sự là không thoải mái. Tư Mã Gia kia quan hệ rất rộng, nếu như không còn cách nào khác, hắn cũng không hy vọng trở thành kẻ thù. Kẻ thù của Tiêu Thu Phong đã có quá nhiều, mà bạn bè thì quá ít. Bắc Kinh bây giờ vẫn còn là vùng cấm địa với Tiêu Thu Phong, bởi vì lực lượng và thế lực của hắn còn chưa đạt tới trình độ có thể coi trời bằng vung. Không có lực lượng tuyệt đối thì bất cứ thứ gì đều vô lực. Điều này Tiêu Thu Phong hiểu rõ hơn bất cứ ai. Bị một lần thiệt thòi, hắn cũng không muốn gặp lại lần thứ hai. Hắn chán ghét chuyện làm một quân cờ. Hắn muốn làm chủ nhân, không bị bất cứ kẻ nào khống chế. Đây là một mục tiêu xa vời mà hắn đang nỗ lực đạt được. Tiêu thiếu gia, chị Phượng cho mời anh. Lâm Ngọc Hoàn nhẹ nhàng từ ngoài cửa đi vào, giọng nói dịu dàng như ngọn gió xuân, làm cho Tiêu Thu Phong có một cảm giác là lạ. Tiêu Thu Phong bị hấp dẫn, mà lúc này Lâm Ngọc Hoàn rất yên phận, không cố ý thể hiện sự quyến rũ gợi cảm. Nhưng mà nàng không biết mình đang ở vào thời gian thích hợp, làm chuyện thích hợp. Nếu như giờ phút này mà nàng làm ra một chút hành động khiêu khích, có lẽ sẽ làm người khác chán ghét. Đi đến gần, tay đột nhiên giơ lên, Tiêu Thu Phong trong nháy mắt đã xúc động, dục vọng giống như bao thằng đàn ông khác, đó là dục vọng chiếm hữu. Tay đã đưa đến trước mặt Lâm Ngọc Hoàn, nhìn thật kỹ thì trong đôi mắt của hắn phát ra uy nghiêm không thể kháng cự. Lâm Ngọc Hoàn giống như chúng phải phép thôi miên, cả người run lên nhưng không thể động đậy. Tiêu thiếu gia. Tiêu Thu Phong khẽ cười nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngọc Hoàn, thực ra em rất xinh đẹp, nếu em muốn làm người của anh, vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời, có biết không? Trong nháy mắt ngừng thở, Lâm Ngọc Hoàn không dám tin tưởng, nhưng nàng liều mạng gật đầu, nàng nhất định sẽ nghe lời, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Tiêu Thu Phong đã đi ra ngoài. Ngọc Hoàn, em đứng ngẩn ra đó làm gì? Tiêu thiếu gia đã đi rồi, cô bé đáng thương, tình yêu thực sự thần kỳ như vậy sao? Làm cho em gái Ngọc Hoàn thông minh của chúng ta lại trở thành như vậy, biến thành Lâm Đại Ngọc rồi sao? Ngọc Thiền đi vào cười trêu chọc. Nhưng lúc này, Lâm Ngọc Hoàn cũng không xấu hổ ngăn lại, mà đột nhiên xoay người, trên khuôn mặt mũm mĩm đầy vẻ đắc ý và hạnh phúc, hưng phấn ôm lấy Ngọc Thiền, rất kích động kêu lên. Thành công, thực sự thành công rồi. Thành công cái gì, Ngọc Hoàn, có chuyện gì hay mà lại hưng phấn đến vậy? Tiêu thiếu gia nói chỉ cần em nghe lời, ngoan ngoãn nghe lời thì em sẽ là người của anh ấy. Lâm Ngọc Hoàn cũng không phải là người thích khoe khoang, nhưng phụ nữ đều có cái khát vọng này. Mình đã không thể giống như chị Phượng trở thành người đứng đầu Đông Nam, nhưng mình lại hy vọng người đàn ông của mình có thể bù đắp điều này. Mình là người mà Tiêu thiếu gia cho phép ở bên cạnh. Những lời này ở trong Đông Nam đối với rất nhiều phụ nữ mà nói là một loại chờ đợi. Đông Nam là thiên hạ của Tiêu thiếu gia. Có cô gái nào không muốn hưởng thụ cảm giác được tôn vinh như vậy? Ngọc Thiền cả kinh hỏi. Sao? Dễ dàng như vậy à? Vừa mới rồi mới thử một chút thôi mà. Chịu khổ một chút cũng chấp nhận. Các nàng không biết là Tiêu Thu Phong trong nháy mắt đã có suy nghĩ đó. Phượng Hề đã nói với hắn bởi vì sự biểu hiện của cô gái này rất thích hợp. Đàn ông nhìn đàn bà có khi chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tốt quá rồi. Bốn chị em chúng ta rốt cuộc có thể đẩy một người ra ngoài. Ngọc Hoàn, nhớ lấy, có hạnh phúc thì không được quên chị em. Chị tin rằng Tiêu Thiếu Gia nhất định sẽ là một người đàn ông tốt. Đáng tiếc giờ phút này Tiêu Thu Phong cũng không có ở đây, nếu không những lời này sẽ làm hắn cảm động. Chỉ tốt với mấy cô gái này một chút mà đã trở thành người tốt ở trong mắt các nàng. Thế nhưng các nàng chỉ mong muốn đơn giản như vậy, không dám có ước mơ xa vời. So với những người cao quý và xuất sắc như Liễu Uyên Nguyệt hay Lâm Thu Nhã, bốn nàng Lâm Ngọc Hoàn lại càng dễ làm cho đàn ông yêu mến, bởi vì chỉ cần một chút thì các nàng cũng đã rất thỏa mãn rồi. Tiêu Thu Phong tiến vào Hồng Lâu, hai chiến sĩ thần binh xuất hiện hành lễ rồi lại lặng lẽ biến mất. Mặc dù Lý Cường Binh đã đi châu Âu nhưng Hoàng Kim Thủy Thành càng được phòng ngự nghiêm mật hơn. Ngoài trừ an toàn cho sản nghiệp của Phượng Hà thì nơi này đã trở thành trụ sở chính của thế lực ngầm Đông Nam. Trước một chiếc bàn sơn đỏ, một người đàn bà xinh đẹp đang ngồi. Phượng Hà ngồi đó đang nói chuyện với một vị khách. Người khách này Tiêu Du Phong cũng đã gặp, chỉ gặp một lần nhưng một lần này lại làm hắn nhớ suốt đời, không bao giờ quên, bởi vì người đó chính là Bạch Sắc. Bạch Sắc không mang theo một tia sát khí mà giống một người quân tử, mặc âu phục chỉnh tề thanh lịch, thể hiện phong độ cao sang. Bạch Sắc đang ngồi đối diện với Phượng Hà, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng nhìn thấy Tiêu Thu Phong đi vào, sự bình tĩnh trên mặt của Bạch Sắc đã có chút thay đổi. Có muốn tôi giới thiệu một chút không? Phượng Hà đứng lên nhẹ nhàng hỏi. Bạch Sắc vội vàng xua tay. Không cần, hai chúng tôi đã biết nhau. Đông Nam Tiêu thiếu gia, người không nhận danh ta thì có lẽ là rất ít. Phượng Hà không nói nữa mà hỏi Tiêu Thu Phong. Tiêu thiếu gia, uống một chén chứ? Tiêu Thu Phong cũng không khách khí ngồi xuống, ngồi ở chỗ mà Phượng Hà vừa ngồi. Chỗ ngồi này là dành cho chủ nhân. Ở bên trên trải thảm da thú rất dày và thoải mái, còn có một mùi hương thơm ngào ngạt, đó là mùi của Phượng Hà. Mặt của Bạch Sắc hơi đổi, bưng chén trà trong tay lên uống cạn. Chén cạn hắn nhẹ nhàng đặt xuống, ánh mắt như có chút tiêu điều. Phượng, thật không ngờ 3 năm không gặp, em đã tìm được người bạn mới. Xem ra, anh cũng nên đi. Bạch Sắc đứng lên, không nhìn tới Tiêu Thu Phong một lần. Trong lòng hắn, Phượng Hà là vướng mắt duy nhất, đây là một bí mật. Ai có thể nghĩ được rằng, vua sát thủ Bạch Sắc ở trong truyền thuyết lại yêu một người phụ nữ phương Đông bình thường mà yêu đã 8 năm. Phượng Hà cũng không đứng lên, thậm chí là không có ý muốn tiễn mà buông ấm trà trong tay xuống, vẻ mặt bình thản nói. Xin lỗi đã làm anh hiểu lầm, thực ra Phượng Hà vẫn thích người phương Đông hơn, không nên nhìn thấy tôi bình thường có vẻ hơi điên điên một chút, nhưng trái tim này lại rất truyền thống. Bạch Sắc đã hiểu, hắn không hề do dự xoay người. Trưa, 3 ngày sau, đỉnh núi Hoàng Thành gặp mặt. Trận chiến này đối với Bạch Sắc mà nói là vì giữ lấy danh dự. Phượng Hà đã làm trái tim hắn tổn thương, hắn thực sự ra là đã thua. Tiêu Thu Phong cũng không hề ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói rất rõ ràng, làm Bạch Sắc có thể nghe thấy được. Tôi sẽ đến. Nếu như Phượng Hà thực sự có ý với Bạch Sắc, như vậy Tiêu Thu Phong có thể nể mặt người đẹp. Thế nhưng nàng đã từ chối, cho nên dạy cho người này một bài học cũng tốt. Đông Nam mặc dù không phải đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, bởi vì đây đã là địa bàn của Tiêu Thu Phong. Phượng Hà có chút lo lắng, điều này từ vẻ mặt của nàng là có thể nhìn ra. Cậu thực sự muốn đi sao? Tiêu Thu Phong không trả lời nàng, chỉ khẽ gật đầu. Bạch Sắc chính là một cao thủ, cũng là nấc thang để cho hắn tiến bộ lên. Cơ hội thế này cũng không có nhiều lắm, Tiêu Thu Phong đương nhiên không thể từ chối. Nhưng Phượng Hà lại nói, Tiêu thiếu gia, thân phận của cậu không bình thường, trên vai cậu gánh vác rất nhiều thứ, có một số việc có thể không mạo hiểm thì tuyệt đối không nên mạo hiểm, đừng làm những người quan tâm đến cậu phải đau khổ. Tiêu Thu Phong lại trêu lại, nếu như tôi gặp chuyện không may, vậy thì trong những người đau khổ đó có thể có chị Phượng hay không? Phượng Hà ngẩn người mắng, quỷ mới có thể đau khổ vì cậu, cậu cũng không phải người đàn ông của tôi. Tiêu Thu Phong cười ám muội, cười làm cho Phượng Hà ngẩn người ra, không khỏi quay lại nhìn lại mình xem có chỗ nào không đúng không, nhưng lại không phát hiện ra gì hết. Chị Phượng, có chuyện em thực sự muốn biết, không biết có thể hỏi chị hay không? Trên mặt Phượng Hà dường như có thêm hương vị của phụ nữ, không giống như là ngôi vị nữ hoàng xã hội đen lâu nay. Đây giống như là người đàn bà mới lần đầu được hôn, nhìn Tiêu Thu Phong đầy quyến rũ như muốn nói, cậu còn có gì mà không biết? Nhưng miệng thì lại lạnh nhạt trả lời. Cậu hỏi đi, tôi còn có bí mật với cậu hay sao? Tiêu Thu Phong rất đứng đắn và nghiêm chỉnh mở miệng hỏi. Chị bây giờ có phải vẫn còn trinh? Im lặng, vô cùng im lặng. Khuôn mặt quyến rũ của Phượng Hà đã trở nên đỏ bừng, sau đó thở mạnh một hơi, lớn tiếng quát. Chim cút! Ở núi Hoàng Thành, ngọn núi nổi tiếng nhất ở Thượng Hải, ngày thường có không ít du khách tới đây. Nhưng du khách cũng chỉ leo lên đến lưng chừng núi, bởi vì từ giữa núi trở lên thì địa thế quá dốc, không thể nào làm đường, hình thành một cái cảm giác cao không thể lên tới đỉnh. Mà trên đỉnh núi Hoàng Thành này có một vách đá cao mấy trăm mét chưa từng có ai leo. Nhưng giờ phút này trên vách đá cao mấy trăm mét đó, một người cao gầy đang đứng uy nghi lẫm liệt. Lúc Tiêu Thu Phong đến thì Bạch Sắc đã đến rồi. Cao thủ trên đời có thể thoải mái đánh một trận đã càng lúc càng ít, thật không ngờ hôm nay có thể gặp được anh. Bạch Sắc từ từ mở miệng, dường như đã vứt hết các suy nghĩ khác đi, thậm chí giờ phút này ngay cả bóng hình xinh đẹp của Phượng Hề cũng trở nên mơ hồ. Chiến ý đã chiếm trọn toàn bộ suy nghĩ của hắn. Chiến ý của Tiêu Thư Phong cũng rất dày, cười cười, vứt bỏ ân oán, trận chiến này quả thực làm người ta phấn chấn. Tôi cũng rất chờ mong, chỉ hy vọng là anh đừng làm tôi thất vọng. Bạch Sắc không tranh luận, giờ phút này cũng không cần thiết, liếc nhìn Tiêu Thư Phong một cái, có chút hâm mộ nói. Thiên Mệnh từng nói với tôi, trên đời này anh ta chỉ có một người bạn, nếu như tôi không đoán sai, người bạn duy nhất đó chính là anh, Tiêu Thiếu Gia. Có thể được Thiên Mệnh coi là bạn, bất luận người đó có thân phận gì, cho dù Tiêu Thư Phong là một tên ăn mày, thì Bạch Sắc cũng tôn trọng hắn, bởi vì đó là bạn của Thiên Mệnh. Thiên Mệnh đối với sát thủ bọn họ mà nói là một cây cầu vồng vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Dù Bạch Sắc được coi là kỳ tích, cũng không thể nào đạt tới cảnh giới đó. Có lẽ không bao lâu nữa Bạch Sắc mới sẽ xuất hiện, thế nhưng Thiên Mệnh thì vĩnh viễn chỉ có một, không thể thay thế. Tiêu Thư Phong không hề giấu giếm, khẽ gật đầu. Thiên Mệnh đúng là một đối thủ khó cầu, anh ta chính là bạn của tôi. Bạch Sắc hiểu rõ hai chữ bạn bè, đối với sát thủ mà nói đó là tình cảm còn cao hơn mạng sống, như hắn thì sẽ không có bạn bè. Phượng Hề cũng không phải là bạn của hắn, đó là một giấc mơ của hắn, nhưng lúc này giấc mơ đã tỉnh. Được rồi, tôi thực sự rất muốn kiến thức một chút người mà Thiên Mệnh khen ngợi sẽ như thế nào. Bạch Sắc đã động, tốc độ của hắn không thua kém gì ảnh tử thân pháp của Tiêu Thu Phong. Đây hoặc là sự tự hào của hắn và cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn hành động vào ban ngoài. Bạch Sắc quả nhiên sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Kinh lực của Tiêu Thu Phong đã sớm vận chuyển toàn thân, bốn phía rất ấm áp. Sau trận đánh ở Hồng Kông thì lực lượng của hắn lại tăng lên không ít. Trận chiến này đúng là một cơ hội dung hợp lực lượng tốt nhất. Mỗi một lần lực lượng bành trướng thì hắn lại tràn ngập khí tức giết chóc. Cảm xúc này làm cho hắn lại có thêm chiến ý mãnh liệt. Đến đây đi. Hai tay vũ động cuồng phong mang theo khí tức cường đại trong nháy mắt đã làm cho hắn thoạt nhìn giống như thiên thần cao cao tại thượng, không thể dung chuyển. Nhưng Bạch Sắc đã tới gần, hai tay đang di động theo một tư thế quỷ dị. Đây tuyệt đối không phải là bất cứ phạm chủ võ học nào mà giống như con rắn vậy. Tay hắn linh hoạt như con rắn, uốn lượn, gấp khúc. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thư Phong nhìn thấy thủ pháp này. Năm đó Tiêu Thư Phong gặp phải một cao thủ ninja rất nổi tiếng trong các võ sĩ Nhật Bản, thân thể của hắn cũng có thể tùy ý vặn vẹo, nhưng tay hắn lại không có linh hoạt bằng Bạch Sắc. Đây căn bản không phải là cánh tay, mà là một con rắn độc đang uốn éo phun nọc độc. Tên ninja kia cuối cùng bị Tiêu Thư Phong đánh cho tàn phế cả tay lẫn chân, bởi vì tốc độ của hắn thực sự là chậm hơn Tiêu Thư Phong một ít. Đôi tay biến hóa rất khó lường, tấn công vào mặt là hư ảnh nhưng lại rất chân thật. Lại hóa ra là đánh vào ngực. Thủ pháp này không chỉ nhanh, tàn nhẫn, hơn nữa còn có tác dụng mê hoặc con mắt địch thủ, làm cho người ta không phân biệt được đâu là hư, đâu là thực. Dù là thân pháp tuyệt đỉnh của Tiêu Thu Phong, thì tránh né thủ pháp này vẫn phải cố hết sức, bởi vì khả năng linh hoạt của Bạch Sắc gần như đạt tới cực hạn của con người. Đây cũng là một khả năng siêu việt. Cảnh giới cao nhất của võ học chính là như nhau, tất cả con đường đều như nhau. Sau ba chiêu, Tiêu Thu Phong đã lui về sau 8 bước, có thể thấy được Bạch Sắc này khó chơi như thế nào. Linh xà thủ pháp của tôi cũng không tệ chứ. Bạch Sắc có chút đắc ý. Hắn năm nay đã 38 tuổi, mà từ năm 6 tuổi thì hắn đã học thủ pháp này. Suốt 32 năm qua, nhiều năm như vậy hắn cũng chỉ dùng tới có 3 lần, là bởi vì hiệu quả thần kỳ của nó. Tiêu Thu Phong gật đầu, nhẹ nhàng nói. Đúng là không tệ. Nhưng mà chỉ như thế này thì sợ là còn chưa đủ. Lúc nói chuyện thì lực lượng thân thể hình thành một màn cương khí không gì phá nổi. Bạch Sắc tu luyện toàn bộ dựa vào 5 tháng tích lũy, mà Tiêu Thư Phong là do giết chóc tích lũy mà thành. Giữa hai người có một chút điểm chênh lệch. Thần pháp mặc dù linh mẫn đến đâu thì cũng không thể ngăn cản lực lượng bá đạo nhất. Đây là chân lý muôn đời không đổi. Nắm tay của Tiêu Thư Phong chứa đầy chân khí. Phá hủy, giờ phút này trái tim giết chóc đã không thể nào ức chế, hắn đang muốn phát tiết. Linh xà thủ đã mất đi tác dụng, nắm tay của Tiêu Thư Phong lướt qua đâu thì không khí nơi đó đều bị chấn động, hình thành thế giới của hắn, khống chế Bạch Sắc thi triển thủ pháp. Cương khí hộ thân dường như đạt tới một cảnh giới đao thương bất nhập, lực lượng của Bạch Sắc thủy chung vẫn còn kém một chút. Nắm tay trong nháy mắt biến thành đao, vận đao như bay. Tiêu Thu Phong hét lớn một tiếng, đao tâm diệt. Lực lượng khổng lồ hình thành năng lượng phá trời nhắm về phía Bạch Sắc như Thái Sơn áp đỉnh. Trong lúc vội vàng, Bạch Sắc biến sắc, song trưởng cố gắng đẩy ra, cũng đã nhịn không được bị khí thế kia áp bách. Hai chân không chịu nổi, một chân quỳ xuống mặt đất, bột đá văng ra. Chỗ đầu gối đã là một cái hố sâu nửa mét. Bên ngoài không hề bị thương, nhưng nội tạng đã bị chân khí xâm nhập. Một ngụm máu tươi ngọt lịm trào ra đầu lưỡi, lại bị hắn cố gắng đè xuống. Sự cường đại của người đàn ông này đúng là nằm ngoài suy đoán của hắn. Tiêu Thu Phong giờ này so với khi đối phó phi kiếm càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Bạch Sắc đương nhiên sẽ không hiểu đặc tính của Tiêu Thu Phong là lúc gặp phải giết chóc, càng bị phản kháng nhiều, lực lượng của hắn sẽ càng bị kích thích nhiều hơn. Cho nên đây là lý do vì sao hắn đều ở trong giết chóc để tăng lên thực lực của mình. Từ từ đứng lên, khuôn mặt trắng bệch của Bạch Sắc bắt đầu biến ảo thành màu tím, sau đó biến thành màu đen, hai tay đột nhiên buông xuống, ngẩng đầu lên phát ra một tiếng chu rất lớn. Chờ đợi khi hắn cúi đầu thì hắn đã không còn là Bạch Sắc nữa. Tiêu Thu Phong cũng giật mình kêu lên, dã nhân cơ nhân. Đây là một cái nghiên cứu sinh vật học bí mật mà người biết đến không nhiều lắm. Nhưng trên thế giới này đã có 5-6 quốc gia nắm giữ về tài liệu của vấn đề này, đã lợi dụng dã tính của dã thú lấy ra để kích thích con người, vì thế mà tăng cường được tiềm lực của cơ thể người. Nghiên cứu này đã bị cấm, cho dù là quân đội cũng không được vận dụng, mà Bạch Sắc lại đạt được gen tiềm năng. Nhìn bộ mặt méo mó của hắn lúc này thì có vẻ như là sự cuồng bạo dã tính này lấy từ loài vượn, xem ra trong cơ thể hắn đã được tiêm vào gen dã tính của vượn rồi. Không cho hắn thời gian nghĩ nhiều, Bạch Sắc đã lao tới. Tiêu Thu Phong cũng không dám chậm trễ, trọng quyền phát ra, hai quyền đều dừng lại trên ngực hắn. Nhưng Bạch Sắc chỉ hơi run lên, ngực hắn dường như là một bộ áo giáp co giãn, đối với lực lượng cực mạnh kia, dĩ nhiên là có thể phòng ngự hoàn mỹ đến như vậy. Tiêu Thu Phong khẽ thở dài một hơi, năng lượng dã tính ở cường độ này, Bạch Sắc không có khả năng là không biết hậu quả khi sử dụng chúng mang lại. Thân thể sẽ bị dã tính khống chế, từ từ trở thành không phải con người. Làm như vậy có đáng giá hay không? Thế nhưng, Bạch Sắc càng áp sát, trong mắt lại không có một tia thanh tỉnh, giống như một cái xác ướp, điều duy nhất muốn làm là xé nát Tiêu Thu Phong. Tôi thực sự không muốn giết anh. Tiêu Thu Phong đã không thể nào lui, khí kình cường đại trong cơ thể đột nhiên hóa thành một vầng sáng mờ nhạt, trên khuôn mặt lạnh lùng có một tia đáng tiếc. Từ vẻ lạnh như băng, lực lượng của hắn biến thành hào quang, hình thành một loại không khí không đâu là không có, đao khí. Nó chính là lực lượng cực hạn của đao quyết. Tiêu Thu Phong cũng chưa từng học đao, thậm chí là chưa học qua tâm pháp về đao. Thế nhưng ngoại trừ ảnh tử tâm pháp ra, hắn còn có một loại công phu đặc biệt, mà đây mới chính là công phu giết người thực sự, hắn luyện chuyên để dùng giết người. Hắn có thể đem bí quyết của 18 loại vũ khí võ học biến ảo đến mức tận cùng, giống như độc cô cửu kiếm là cực hạn của kiếm pháp trong truyền thuyết, gần như là một công pháp không thể phá vỡ. Vì để đối phó với đao, hắn đã dung hợp với đao, gần đạt tới mức hoàn mỹ rồi. Hóa đao. Theo tiếng quát nhẹ, tất cả quang mang tụ lại thành đao khí, giống như hư ảo, thoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Sắc, rồi mạnh mẽ chém xuống. Vèo một tiếng, máu tươi phun ra, tay phải của Bạch Sắc đã bị chém đứt một đoạn. Mặt màu đen đã biến thành màu tím, khi đao khí tiêu tan thì lại biến thành màu trắng, chỉ là máu ở tay vẫn không ngừng chảy ra. Đây không phải là ảo giác, dưới một đao sắc bén đó Bạch Sắc đã thua. Tôi thua, anh có thể giết tôi. Không hề cầm máu, Bạch Sắc chỉ lặng lặng đứng đó, không có chút tức giận, cũng không có một tia dãy giụa, hoặc là hắn sớm đã có chuẩn bị này từ khi bước vào cuộc đời làm sát thủ. Đối với ngày này, mặc dù sớm hơn trong tưởng tượng của hắn một chút, nhưng không có gì là không thể chấp nhận được. Tôi nói rồi, tôi sẽ không giết anh. Tiêu Thu Phong từ từ xoay người lại. Trận chiến này, hắn cũng rất hài lòng. Nhưng nếu anh muốn chết thì tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người vui mừng đáp ứng. Không cần nói trắng ra, Bạch Sắc có vô số kẻ thù, chỉ riêng mỗi dâm tặc thôi đã hận muốn lột da Bạch Sắc. Mà tay phải của Bạch Sắc hiện tại đã bị phế, hơn nữa có gen dã tính gây hại cho cơ thể, hắn có thể sống cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ở trên mặt của Bạch Sắc lại có cảm giác nhẹ nhàng, từ từ lẩm bẩm. Bạch Sắc đã chết rồi. Thấy Tiêu Thu Phong muốn rời đi, Bạch Sắc đột nhiên kêu lên. Nếu như bây giờ anh đi ngay thì vẫn có thể cứu mạng Phong Linh. Hắc Dạ đang muốn toàn lực đối phó với đồ thần bọn họ. Nói xong, Bạch Sắc cũng xoay người đi. Đây có thể là hắn muốn báo đáp với việc Tiêu Thu Phong không giết hắn. Nhưng Tiêu Thu Phong nghe vậy lại vô cùng kinh hãi. Tin tức này đúng là rất quan trọng. Giờ phút này hắn mới hiểu được vì sao Ruth lại kiên quyết rời đi như vậy, thậm chí một khắc cũng không thèm ở lại thêm. Nhưng với tính cách cương ngạnh của cô bé này, chuyện như thế này cô ta nhất định sẽ không nói mà muốn tự mình đối mặt. Mặc dù không hiểu nhiều về Hắc Dạ, nhưng từ những trận phong bà Hồng Kông thì biết được lực lượng của bọn họ rất khổng lồ, nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, tài lực vô cùng hùng hậu và phong phú, có thể cùng một lúc thuê cả 6 tập đoàn sát thủ khác nhau đến Hồng Kông để gây chuyện, thì phải nói là tiềm lực tài chính cực kỳ kinh khủng. Đồ thần mặc dù là liên minh sát thủ đứng đầu, thế nhưng đối mặt với Hắc Dạ vẫn là nguy hiểm đến cực điểm. Hắc Dạ ở chỗ tối mà. Đây chính là tiên cơ mà bọn chúng nắm được. Tiêu Thu Phong về đến nhà, hắn liền gọi ngay mấy cuộc điện thoại, khẩn cấp triệu tập Thiết Trụ và Lý Cường Binh, mang theo 36 thần binh chiến đội, khẩn cấp lên đường đến châu Âu. Lần này tin rằng sẽ là một trận huyết chiến kinh thiên động địa. Phượng Hề gọi điện đến, thật không ngờ, người phụ nữ này vẫn còn tức giận vì chuyện mấy ngày trước, giọng điệu lúc này vẫn không được tốt cho lắm. Vốn không muốn thấy cậu nữa, nhưng nghe nói là cậu muốn đi châu Âu rất nguy hiểm. Ngọc Hoàn lại rất lo lắng nên đặc biệt bảo tôi nói với cậu một câu, còn sống trở về. Thậm chí là không cho Tiêu Thu Phong có cơ hội trêu chọc một câu, Phương Hề đã ngắt điện thoại mà đôi mắt đã sớm đỏ hồng. Lâm Ngọc Hoàn lúc này từ cửa đi vào, trong tay bưng một bát nước yến, cười hỏi: "Chị Phượng, vừa rồi chị gọi điện cho ai vậy? Em nghe hình như là chị nói tên em." Phương Hề vội vàng ra vẻ lạnh lùng giáo huấn: "Ai nói tên em chứ? Nghe lầm rồi, mau ra ngoài làm việc đi, không được quấy rầy chị." Chờ Lâm Ngọc Hoàn cảm thấy khó hiểu, đầu đầy dấu chấm hỏi rời đi, Phượng Hề mới hung hăng cắn răng mắng: "Đồ khốn kiếp, dám hỏi lão nương chuyện xấu hổ như vậy, có bản lãnh thì tự mình tiến đến kiểm tra đi, không chừng chị đây sẽ cho cậu cơ hội đóng gạch." Ở đầu này của điện thoại, Tiêu Thu Phong cũng là có chút buồn cười, chị Phượng này rõ ràng là quan tâm mình lại còn tìm lý do. Không khỏi lắc đầu, phụ nữ dường như vĩnh viễn đều là không thể nào hiểu được. Mọi người ở trong Tiêu gia tập mãi cũng thành thói quen với những hành vi khác thường của Tiêu Thu Phong. Hai ông bà đã có Liễu Yên Nguyệt làm bạn, hơn nữa Liễu Yên Hồng cũng hay đến nên giảm bớt sự cô đơn của bọn họ. Về phần con trai muốn làm gì, bọn họ cũng không muốn hỏi tới nữa. Hôn Liễu Yên Nguyệt vài cái, âu yếm vài cái, sau đó nàng nhắc nhở hắn một ít là sớm trở về. Sau đó lại giúp hắn thu thập đi một ít hành lý. 5 giờ chiều, Tiêu Thu Phong đã ngồi trên máy bay, bay tới London. Nơi đây chính là tổng bộ của đồ thần. Năm đó Thiên Mệnh vẫn còn dẫn hắn đi tham quan. Ở đây giống như một doanh trại quân đội được hiện đại hóa vậy. Chỉ là huấn luyện ở đây còn nghiêm ngặt và khốc liệt hơn so với binh lính chính thức rất nhiều. Ở đây cũng có một cái khu quân sự thu nhỏ, gần như là được bố trí sâu dưới lòng đất để có thể tránh thoát mọi tầm mắt của những người tò mò tọc mạch. Chỉ cần người tiến vào trong chương trình huấn luyện thì sẽ không có chuyện ở trên đường giữa đường dứt gánh rời đi. Nếu không, chỉ có một loại kết quả, chính là chết. Cho nên, người tiến vào trong đồ thần thì 10 người cũng chỉ có nhiều nhất là 7 người có thể trở thành thành viên chính thức. Vì vậy mà thực lực của bọn họ cũng vô cùng cường đại. Xe đi qua Vụ Kiều, Tiêu Thu Phong còn có thể nhìn thấy dấu vết của trận chiến năm xưa. Không biết lúc này có phải xe náo nhiệt như năm đó hay không? Hắc Dạ, nghe cái tên này cũng đã làm cho người ta dấy lên một chút ý niệm giết chóc ở trong đầu. Ở trong tư liệu của Vũ cũng không có nhiều về Hắc Dạ, ngược lại Phượng Hề thì lại không sai biệt lắm. Hình dạng đại khái của Hắc Dạ đã bị nàng dò xét được vài phần. Điều này làm cho người ta không khỏi phải nghi ngờ, bởi vì kho tư liệu của Long Tổ là đầy đủ nhất của quốc gia, thế nhưng lại không bằng Phượng Hề. Có phải là có người đã động tay động chân vào những tư liệu này hay là không? Hay vì mối quan hệ của Phượng Hề quá rộng, bàn tay quá dài nên có thể nắm được thông tin mà ngay cả cơ quan tình báo hàng đầu của quốc gia cũng không thể nắm được? Vô lý bỏ mẹ. Luân Đôn xuất hiện vẻ khẩn trương mà trước kia chưa từng có, bởi vì theo tư liệu của Phượng Hề, mấy cao thủ đứng đầu thế giới hình như đã có không ít người chạy tới Luân Đôn. Về phần bọn họ có quan hệ với Hắc Dạ hay không, thực sự là không có chứng cứ xác thực. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Tiêu Thu Phong tin rằng với sự cường đại của Hắc Dạ, rất có thể sẽ có quan hệ với những người này. Mà cao thủ thì sao chứ, cũng muốn kiếm cơm ăn mà. Thiết Trụ và Lý Cường Binh đã chuyển đến tin tức, bọn họ cũng đã đến, bởi vì Lý Cường Binh vốn là sống ở châu Âu, dùng đến là tốc độ nhanh nhất. Mà Thiết Trụ nghe nói có chuyện hay, cho nên vừa nghe điện thoại đã dẫn người xông tới, sợ là đến muộn chuyện tốt sẽ bị Lý Cường Binh cướp hết mất. Ở theo địa điểm đã hẹn trước, Tiêu Thủ Phong cũng rất nhanh chạy đến. Ngoài trừ Thiết Trụ và Lý Cường Binh thì 34 đội viên thần binh chiến đội còn lại cũng toàn được phái đi. Đi các con phố để làm quen với hoàn cảnh, đương nhiên tốt nhất là tìm được chút tin tức về đồ thần và Hắc Dạ. Mà cũng phải nói là trong các khóa trình đào tạo của Tiêu Thu Phong cũng có rất nhiều những phần phụ thêm như đào tạo Anh ngữ tiếng nước ngoài, để cho bọn họ khi ra nước ngoài làm việc sẽ không bị bỡ ngỡ. Tiếng Anh đối với bọn họ mà nói là miễn cưỡng có thể ứng phó. Hơn nữa, người nào có tiền mà không thể tìm kiếm được tin tức cơ chứ. Đối với bọn họ thì chỉ cần là tìm được một số những cái nơi tụ tập của đám xì ke ma túy là có thể dễ dàng moi được thông tin. Tiêu Thu Phong thì lại không trực tiếp liên lạc với Rút mà phân ra vài lộ quân tiến vào châu Âu, đúng là nghĩ tới tác dụng của kỳ binh. Hơn nữa, đồ thần cũng là một tổ chức sát thủ, không có khả năng ngay cả một đợt tấn công bọn họ cũng không thừa nhận nổi. Một thời gian không thấy, Lý Cường Binh đã có vẻ trầm ổn hơn. Vẻ phản phác quy chân này đúng là biểu hiện của sự tiến bộ, cùng với vẻ cuồng bạo của Thiết Trụ, làm hai người trở nên hơi bị đối lập. Cường Binh, trước hết anh nói tình huống nơi đây một chút. Tiêu Thu Phong ngồi xuống, rất bình tĩnh bưng chén trà lên, cũng không có tràn ngập khát vọng như hai người này. Hình như là vội vã muốn nếm thử hương vị giết chóc người phương Tây thì phải. Lý Cường Binh hít sâu một hơi, từ từ làm cho mình bình tĩnh lại, rồi bắt đầu giới thiệu về tình huống doanh trại của lính đánh thuê. Được xây dựng trên cơ bản thì đã xong, theo ý của Tanh thì vẫn gọi là ma quỷ. Trước mắt thu thập hơn 600 người, cũng đã ký rõ hợp đồng sinh tử. Có lẽ do luật đầu tư khổng lồ, cho nên tạm thời chính phủ có những chính sách ưu đãi. Chỉ là những người này, nếu muốn chính thức sử dụng, có lẽ cũng phải nửa năm một năm sau. Trong phạm vi khoảng 100 km xung quanh khu vực của ma quỷ thì cũng có khoảng hơn 100 tổ chức lính đánh thuê lớn nhỏ huấn luyện, bọn chúng đều lập bè kết phái, còn thường xuyên gây phiền toái cho chúng ta. Chuyện này cũng chưa phải là xấu, mà xấu nhất chính là tổ chức lính đánh thuê khổng lồ, bọn chúng hình như là có bối cảnh của một vài quốc gia nước ngoài, nhân số nhiều thì không nói nhưng tràn mị rất cường đại. Tôi e ngại là việc ma quỷ mở rộng ra, sớm muộn gì cũng là bọn chúng để ý tới. Mặc dù chỉ mới ở đó một tháng, nhưng Lý Cường Binh đã giống như là tổng chỉ huy huấn luyện của ma quỷ. Nghiêm khắc, lại lạnh lùng, đám lính đánh thuê đáng thương đều bị hắn hành hạ không ra hình người. Mặc dù không đi đến đó, nhưng trong đầu Tiêu Thu Phong đã mơ hồ có ấn tượng. Xem ra tổ chức lính đánh thuê ma quỷ thành lập sẽ có áp lực rất lớn, các loại thế lực áp chế tuyệt đối không ít, phải nhìn xem đội trưởng Tanh có thực sự có bản lĩnh để chịu trách nhiệm một mình hay không. Tiêu Thu Phong nói, việc này anh tạm thời cũng không cần lo lắng, cứ toàn lực đối phó với Hắc Dạ là cơ hội tốt để các anh nâng cao. Lần này các anh sẽ được gặp rất nhiều cao thủ. Tiêu thiếu gia, thiếu gia yên tâm, tôi sớm đã chuẩn bị rất tốt, chỉ cần thiếu gia ra lệnh một tốt. Một tiếng, Thiết Trụ tôi nhất định cho là người xông lên đầu tiên. Mỗi ngày đều ở trong đám xã hội đen, một thân bạo lực nhưng lại không có chỗ thi triển, thực lực không ngừng đề cao, nhưng vẫn làm Thiết Trụ vô cùng buồn bực. Cơ hội này hắn đã chờ đợi rất lâu, so với chuyến đi đến Hồng Kông lần trước càng làm cho Thiết Trụ hưng phấn hơn. Tiêu thiếu gia, lần này cũng để cho bọn chúng kiến thức sự lợi hại của thần binh chiến đội. Trải qua một năm giết chóc, 36 đội viên cũng không còn là binh lính xuất ngũ ngày nào, mỗi người bọn họ đều đã trở thành hào thủ nhất lưu. Điểm này đúng hợp ý với Tiêu Thu Phong, chỉ cần thần binh chiến đội thành danh ở London này, như vậy khi bọn hắn quay về, quét ngang Trung Đông, các tổ chức lính đánh thuê chỉ có chờ chết mà thôi. Giết và máu thường thường là biện pháp giải quyết tranh chấp tốt nhất, người mạnh thì thắng, từ xưa đến nay không hề thay đổi bao giờ. Bây giờ Tiêu Thu Phong lại biết bọn họ cần chờ, bão táp sẽ đến London, thanh đao thần binh chiến đội sẽ xẹt ngang bầu trời, làm cho tất cả kẻ thù đều phải run rẩy sợ hãi, trở thành cơn ác mộng của cả đời bọn chúng. Trời hơi tối, tất cả mọi người ra ngoài tìm tin tức đều đã trở về, mang theo các tin tức khá giống nhau. Ba ngày trước, London từng xảy ra một lần đại chiến, hai bên đã chết không ít người. Chính phủ đã phái quân đội tham gia, tiến hành giới nghiêm toàn thành phố, trước mắt còn chưa có động tĩnh gì lớn. Đây có lẽ là sự tĩnh lặng trước khi bão tới. Tiêu Thu Phong từ không khí ở nơi đây đã ngửi được mùi máu. London lúc này còn kịch liệt hơn cả cuộc chiến với giáo hoàng năm xưa. Là rồng hay là giun, được máu tắm rửa sẽ tìm ra vị trí xứng đáng. Nói cho mọi người, bắt đầu từ giờ này không cho phép ra ngoài nữa, chuẩn bị đợi lệnh. Cường binh, anh theo tôi ra ngoài một chút. Tiêu Thu Phong nghiêm lệnh phân phó, trong lòng cũng đã tính đến việc đi đến tổng bộ của đồ thần nhìn một cái. Đương nhiên là len lén mà vào. Hắn muốn tìm hiểu một chút, đồ thần lần này gặp phải kẻ thù rốt cuộc cường đại như thế nào. Phần chuyện của ngày hôm nay có lẽ xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong các phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.